Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, Chính Dương Dịch, chương 394, Chính Dương Dịch. 7 người đánh rớt xuống cái này phiến đầm lầy quỷ địa. Gặt hái được nhiều như vậy linh dược, mỗi cái vui vẻ ra mặt, hào hứng càng phát ra tăng vọt. Nghỉ ngơi sau nửa canh giờ, mấy người liền lần nữa khởi hành, tại vệ bình dưới sự dẫn dắt. Tiến đến siêu tầm hạ một chỗ âm hài quỷ địa. 7 người tại đen kịt yên tĩnh độc lâm ở bên trong. Đi đi ngừng ngừng tìm tòi cả ngày. Lần nữa tìm được một chỗ phù hợp quỷ huyệt. Chỗ này quỷ huyệt là một mảng lớn hắc mai quanh quẩn đất hoang. Đất hoang lõa lổ lấy khối lớn phả ra khói xanh đất đen. Đã không cao lớn cây cối. Cũng không bụi gai bụi cỏ. Chỉ thành phiến phân bố lấy một ít màu đen cây nấm. Còn lẻ tẻ mọc ra một loại tử sắc tiểu hoa, cánh hoa dài nhỏ, có 9 phiến, theo âm phong chập chờn, nhìn về phía trên quỷ dị lại đẹp đẽ. Đương Lưu Ngọc bọn người tiếp cận cái này khối đất hoang lúc, không trung du đãng đại lượng âm hồn, lập tức lao qua, mặt đất đất đen lật qua lật lại, chỉ thấy chỗ gần một đôi treo thịt thối trắng hếu cốt tay. Đột nhiên duỗi ra mặt đất, ngửi được mê người huyết nhục mùi. Vô số cỗ zombie lảo đảo theo đất đen trong leo ra. Khắp đất hoang tựu như sống lại. Sư muội coi chừng chút ít. Lưu Ngọc thấy vậy một màn, không khỏi nhíu mày. Đối với sau lưng Đường Chi thấp giọng nói ra. Đường Chi sắc mặt trắng bệch, run giọng nói ra. Đã biết sư huynh. 7 người đồng dạng tạo thành phòng ngự tròn trận. Mỗi cái mặt sắc mặt ngưng trọng. Đã ra động tác hoàn toàn tinh thần. Ngoại trừ toàn lực đem ra sử dụng riêng phần mình pháp khí bên ngoài. Các loại pháp thuật, linh phù hướng ra phía ngoài cuồng ném. Lần này không chỉ muốn đối phó từng đám âm hồn. Còn muốn ngăn cản đại lượng mãnh liệt nhào lên, zombie. Tự nhiên là bật hết hỏa lực. Cũng may những này, zombie, đa số, hành thi cùng, hủ thi. Thân hình tàn phá, động tác chậm chạp. Một thân thịt thối căn bản ngăn cản không nổi phi kiếm mũi nhọn. 7 người ưu tiên xử lý những này, zombie. Vô số cỗ, zombie, ở phía xa liền bị phi kiếm chém tới đầu lâu ngã xuống. Số ít mình đồng ra sát cương thi. Cùng ảnh hồn, đồng dạng. Giao cho thân pháp mau lẹ Lưu Ngọc. Những này, cương thi, cương gia quá ngạnh. Chỉ bằng vào thanh phong kiếm, rất khó phá khai những này, cương thi, phòng ngự. Liền vệ bình sớm đoán được sẽ như thế. Cho Lưu Ngọc thanh phong kiếm, thân kiếm thoa lên một tầng thanh sắc linh dịch. Cái này thanh sắc linh dịch do mang sơn vệ gia bí chế tên là chính dương dịch. Lấy tam giai linh thú, xích hỏa cẩu, máu chó, thanh nhu linh mễ, chân dương nước tiểu, các loại linh tài điều phối mà thành. Bôi tại pháp khí bên trên có thể khắc chế các loại quỷ vật. Thực tế đối với zombie, cái này có được thân thể quỷ vật. Có rất mạnh lực sát thương. Lưu Ngọc cầm trong tay bôi bên trên, chính dương dịch thanh phong kiếm. Một chiêu, bạch hạc lưỡng xí. Nhảy đến một cỗ cương thi lang, đỉnh đầu. Xoay người chỉ dùng một kiếm. Liền phá đã đoạn cương thi lang, cái cổ trắng kiện. Sau đó trở tay phát ra ba đạo kiếm khí. Đánh tan nhào đầu về phía trước ba bộ, âm hồn. Bốn phía, zombie, âm hồn, vờn quanh. Nhưng Lưu Ngọc thi triển, huyền huyết độn quang. Cầm trong tay, chính dương thanh phong kiếm, giống như chỗ không người. Chém dưa thái rau giống như đánh gục vô số cỗ quỷ vật. Có thể thấy được chính dương dịch uy lực, chính dương dịch luyện chế bắt đầu thập phần rườm rà. Mà lại linh tài đắt đỏ. Vệ bình trên tay cũng tự một ít bình. Không bỏ sử dụng. Lưu Ngọc đối với chính dương dịch uy lực hết sức hài lòng. Đáng tiếc loại này thanh sắc linh dịch cách điều chế chính là vệ gia tân bí. Đến là không thiệt nhiều đã làm hỏi. Nhưng có một điểm lệnh Lưu Ngọc có chút không thích. Tự là loại này linh dịch hương vị thật sự khó nghe. Có một cỗ gây mũi mùi khai. Chỉ dùng không đến nửa canh giờ. 7 người liền toàn diệt mảnh đất hoang này trong sở hữu quỷ vật. Bắt đầu phân công càn quét thành quả chiến đấu. Lưu Ngọc, vệ bình hai người phụ trách xử lý đầy đất zombie. Cắt lấy một ít có thể bán vật phẩm, như trường chảo, răng sắc, linh cốt các loại thứ đồ vật. 5 người khác tác thì đối với đất hoang tất cả nơi hẻo lánh triển khai tìm tòi. Chỗ này, quỷ địa thập phần hoang vu. Đất đen trong thi khí quá nặng. Chỉ sinh trưởng lấy vài loại linh dược. Số lượng tối đa là hình như màu đen, cây nấm, hủ thi thảo. Hủ thi thảo là nhị phẩm linh tài. Nương theo thi khí mà sinh. Có kịch độc, giá bán cũng không cao. Một cây cũng có thể bán đi 30 mấy khối cấp thấp linh thạch. Nếu như ngắt lấy đến đều là hủ thi thảo. 7 người cố sức cầm xuống cái này khối âm hài quỷ địa cũng có chút nhập không đủ suất. Không nói trước tiêu diệt rất nhiều quỷ vật lúc. Sử dụng không ít phá âm phù. Khí thuẫn phù. Bạo viêm hỏa cầu. Đơn vệ bình cho Lưu Ngọc bôi cái kia chút ít chính dương dịch. Tựu giá trị lưỡng. 3.000 khối cấp thấp linh thạch. Cũng may ngắt lấy đã đến 20 mấy gốc dẫn hồn hoa. Dẫn hồn hoa tuy chỉ là tam phẩm trung cấp linh tài. Nhưng sinh trưởng điều kiện hà khắc, một cây có thể bán đến hơn 1.000 khối cấp thấp linh thạch. Đúng là Hoàng Thánh Tông đặc chế bí dược, Hoàng Linh Đan, một mặt thuốc chủ yếu. Tiếp được nửa tháng, 7 người xuất ra độc lâm nghỉ ngơi và hồi phục qua 3 ngày. Thời gian khác liền một mực đứng ở độc lâm trong siêu tầm âm hài quỷ địa. Tổng cộng để xuống 9 chỗ quỷ huyệt, thu hoạch cực kỳ phong phú. Ngắt lấy đã đến đại lượng trấn hồn thảo, hủ thi thảo, dẫn hồn hoa chờ âm hàn linh tài. Thô sơ giản lược đoán chừng tổng giá bán không ít hơn 11 vạn khối cấp thấp linh thạch. Chỗ này quỷ huyệt là một động quật, bên trong quỷ vật không ít, nhưng mọi người cũng không cần quá lo lắng. Chúng ta chỉ cần ngăn ở chỗ động khẩu, chờ những quỷ vật kia theo trong động xông ra, từng cái tiêu diệt là được. Vệ Bình bị kích động nói. Vệ Bình lại phát hiện một chỗ âm hài quỷ địa. Tiến đến dò xét lúc, phát hiện chỗ này quỷ huyệt là một nửa dốc núi chỗ tự nhiên động quật. Cửa động không lớn, Vệ Bình không dám quá mức tới gần. Rời động khẩu mấy trượng chỗ hướng trong động nhìn lại. Động quật lại thâm sâu lại ám. Nhìn không rõ bên trong tình huống. Nhưng thông qua âm dư bát quái bàn, bàn mặt hiển hiện lấy thành phiến điểm đỏ. Liền biết trong động giấu kín lấy không ít quỷ vật. Vệ ca, nếu không được rồi, cách đất trống chấm dứt chỉ còn lại có đã 13 ngày. Chúng ta hiện tại chạy trở về, đều có chút buổi tối rồi. Trương Ngọc Tình bản năng có chút bất an mở miệng khuyên. Những ngày này bọn hắn động thủ thanh ra âm hài quỷ địa. Đều là một ít như đất hoang, đầm lầy, khô lâm, các loại gò đất phương. Như động quật cái này, quỷ huyệt, đến là có tìm được qua, nhưng đều bởi vì bên trong quỷ vật quá nhiều, cũng không có lựa chọn động thủ, đánh rớt xuống chỗ này động quật, trì hoãn không mất bao nhiêu thời gian, tối đa chúng ta đuổi vài ngày đường ban đêm cũng được. Vệ Bình thuận miệng nói ra, tuy nhiên theo Hắc Huyết Cốc phản hồi Bắc Loan Thành có nửa tháng lộ trình, nhưng chỉ cần thiếu nghỉ ngơi mấy đêm rồi. Nhiều đuổi chút ít đường, vẫn có thể tại đất trống chấm dứt trước, chạy về Bắc Loan Thành. Không có chuyện gì đâu Ngọc Tình sư muội, tựu tính toán muộn trở về vài ngày, tông môn cũng sẽ không quá mức truy cứu. Tiêu Quân vội vàng nói tiếp nói ra, theo nửa tháng này kinh nghiệm đến xem, mỗi thanh ra một khối âm hài quỷ địa, có thể ngắt lấy đến đại lượng linh tài. Quỷ vật càng nhiều, linh tài số lượng liền càng nhiều. Tiêu Quân rất rõ ràng lần này lên núi có lớn như thế thu hoạch. Toàn bộ nhờ Vệ Bình, Lưu Ngọc hai người, mình cũng tự đánh trợ thủ, ra xuất lực mà thôi. Lần sau lên núi Vệ Bình không nhất định nguyện mang lên hắn. Cho nên Tiêu Quân cũng không muốn buông tha cho chỗ này động quật. Vệ sư huynh, cái này linh dịch mùi tốt quái a, dùng cái gì điều phối hay sao? Vệ Bình đang tại cho mình phi kiếm. Còn có Lưu Ngọc thanh phong kiếm, bôi bên trên, chính dương dịch. Đường Chi bề bộn bụng lấy cái mũi chạy đi. Cau mày hỏi, Vệ Bình sắc mặt một quính, ấp úng địa trả lời. Này linh dịch như thế nào điều phối? Vi huynh cũng không biết. Cách điều chế chỉ có trong tộc trưởng bối biết được. Vệ Bình cũng không có nói dối. Chính dương dịch cụ thể cách điều chế. Hắn xác thực không rõ ràng lắm. Nhưng này dịch vì sao như chút ít gai mũi. Vệ Bình đến là thập phần tinh tường. bởi vì điều phối chính dương dịch dùng đến một loại tên là chân dương nước tiểu, linh tài. Chân dương nước tiểu kỳ thật tự là đồng tử nước tiểu. Hơn nữa, không phải bình thường, đồng tử nước tiểu chính là nguyên dương vị phá trúc cơ kỳ nam tu cách đêm nước tiểu. Đây là thuần dương độc vật, có thể khắc chế các loại quỷ vật. Đương nhiên những vệ bình này có thể nói không nên lời. Hết chương.